Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 19, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 19, các phóng viên hít một hơi thật sâu, nhưng nói đã chậm, họ dốc hết khí lực, lời chưa kịp ra khỏi miệng, tất cả mọi người đột nhiên mắt tối sầm lại, chỉ nghe một âm thanh nổi giận trong đầu. Không được đặt biệt hiệu cho ta. Thế giới dường như im lặng trong nửa giây, không một phóng viên nào có thể phát ra âm thanh trước ống kính. Một chiêu tinh thần lực đại bạo phát này, chấn động đến mức khiến phóng viên choáng đầu hoa mắt. Tuy nhiên, sau khi phát sóng trực tiếp ra ngoài, nhất thời tất cả trên tinh võng đều là ha ha ha, bầu không khí căng thẳng của trận chiến cũng tan biến. Ngã xuống đi, sớm nhìn không vừa mắt đám phóng viên cái gì cũng dám nói mò này, ha ha ha. Tinh thần lực này cũng quá trâu bò, còn hơn cả SSS đi. Người thức tỉnh vĩ đại kẻ hủy diệt phóng viên, một giây lặng im càng nhiều ha ha ha đập vào mặt. Kẻ hủy diệt phóng viên ha ha ha ha, mấy người lợi dụng người ta không thể bỏ qua dây cáp mạng bẻ gãy tay đánh chữ của mấy người à, ha ha ha. Người thức tỉnh các hạ không muốn biệt hiệu có được một biệt danh mới kẻ hủy diệt phóng viên. Hết cách rồi, tinh thần lực SSS cũng không cắt được tín hiệu Internet. Ludwig tạm thời không biết cư dân mạng Internet đáng sợ đến mức nào, các phóng viên xanh mặt đình chỉ đủ loại danh hiệu đã trượt tới đầu lưỡi, bắt đầu báo cáo tình hình trận chiến đúng quy củ, vì vậy Pháp Sư không biết gì cả thỏa mãn gật đầu tùy tiện tìm một tàu con thoi của phóng viên nhét Dios vào. Dios sắc mặt tái nhợt đối diện phóng viên đang xanh cả mặt, nước mắt lưng tròng cầm tay nhau. Máy quay siêu nhỏ cố gắng bay xung quanh Ludwig, nỗ lực vượt qua sương mù màu đen che mặt 360 độ không góc chết, nhưng đáng tiếc cuối cùng đều thất bại, nếu không phải Ludwig cảm thấy máy quay này đắt tiền và việc hủy hoại tài sản của người khác là không đạo đức thì máy quay này thậm chí không thể đến gần Pháp Sư. Ít nhất bây giờ chúng ta xác định được người thức tỉnh này là nam giới, chiều cao khoảng 182, tinh thần lực mạnh mẽ trước đây chưa từng thấy. Phóng viên run rẩy, mắt của chuyên gia quân sự tỏa sáng. Loại bản lĩnh sử dụng các phương tiện giao tiếp khoa học kỹ thuật để truyền trực tiếp các thông điệp trong não bằng tinh thần lực, về lý thuyết tinh thần lực đủ mạnh có thể làm được, nguyên soái Hayden từng làm một lần, nhưng lần đó ngài ấy bị bao vây, đơn độc truyền tọa độ cho phụ tá của mình, vị người thức tỉnh này một lần dùng thông tin oanh tạc tất cả các phóng viên, chúng ta bước đầu phán đoán tinh thần lực của người thức tỉnh đã vượt qua SSS. Học sinh của Senyolan có thể giành chiến thắng nhiều lần không tổn hao gì trong cuộc tấn công, phần nhiều cũng là dựa vào người thức tỉnh ghê gớm này. Tiêu đề tin tức thời gian thực của tinh võng lập tức biến thành kính chào. Người thức tỉnh chúng ta đến nay cũng không biết tên, cũng không cho chúng ta đặt biệt danh cho anh ấy. Quân đội đế quốc sau đó đã đến, là quân đoàn của nguyên soái Sid, gia tộc Sid là thế lực Nhật đảng, thiên về vũ khí hạng nặng, tinh hạm viễn chinh cách đó 10.000m bắn đại bác, đường thẳng chói mắt, một nửa hạm đội trùng tộc biến thành cho bụi, Ludwig thấy vậy hít thở không thông, cực kỳ đau lòng. Gia tộc thiếu đạo đức ghi sổ đen. Hayden không cần hỏi cũng có thể đoán được Ludwig chủ rũ vì nhìn thấy vật liệu hao tổn, lập tức. Góc chuyện audio.com, điều khiển bạch dạ xương tinh lao đến bắt chủ mẫu, cũng may đại bác của tinh hạm viễn chinh cần thời gian bổ sung năng lượng, Hayden bạo phát toàn lực tốc chiến tốc thắng, hai bản thể chủ mẫu đều bị Hayden đông cứng bằng băng. Trí tuệ nhân tạo của tinh hạm viễn chinh kết nối từ xa với Hayden. Nguyên soái Hayden, xin hãy dẫn chủ mẫu tới tọa độ chỉ định, tinh hạm Alpha sẽ khởi động đại bác hỗ trợ tiêu diệt. Alpha, đừng khởi động đại bác, Hayden trả lời, ta cần những chủng tộc này. Hạm đội Sid rất nhanh trả lời, ngài cần chủng tộc làm gì? Thí nghiệm, Hayden bình tĩnh nói, một trong những nhà khoa học của ta gần đây đưa ra suy đoán mới, hắn cho là chủng tộc thật ra là sản phẩm của công nghệ sinh học mà không phải sinh vật tự nhiên, ta đã chấp thuận thí nghiệm quan sát này, ta nghĩ điều này sẽ giúp chúng ta càng hiểu biết sâu hơn về những gì chúng ta gọi là kẻ thù. Hayden nói thông qua kênh phát công khai, phóng viên và phát sóng trực tiếp cũng được nhìn thấy. Toàn bộ tinh võng lại một lần xảy ra chấn động kịch liệt. Mặc dù phần lớn cư dân mạng bị sốc nhưng sau tất cả, nói lời này chính là Hayden, đệ nhất nguyên soái của đế quốc. Phần lớn công dân không xuất thân quý tộc vẫn chưa tiếp thu quá nhiều giáo dục vinh quang nhân loại, vì vậy họ ngay lập tức nảy sinh suy nghĩ. Chủng tộc không phải là nền văn minh man dợ sao, tôi nghĩ họ đang lang thang trong tinh tế kết bè kết lũ, sống bằng cách cướp bóc. Công nghệ, không thể nào, văn minh chủng tộc chậm phát triển, chúng nó căn bản là không thể giao tiếp, mấy trăm năm trước mọi người từng thử. Có người lập tức nghĩ đến mấu chốt, nhưng cuộc tiếp xúc đầu tiên xảy ra cách đây hàng trăm năm, khi đó công nghệ của nhân loại không giỏi, không chừng thật sự là giao tiếp phát sinh hiểu lầm, nếu chủng tộc cấp thấp được chế tạo ra, vậy ngoại giao mấy trăm năm trước tương đương với chào hỏi cột điện. Nếu như tiểu tiên sinh nói đúng, Hayden nhìn vào bầy trùng mất đi chủ mẫu chỉ huy mà yên tĩnh. Nếu như chủng tộc này thực sự được tạo ra bởi công nghệ sinh học, vậy chúng nó tương đương với máy bay không người lái của nhân loại, có thể tiến hành hoạt động ngoại giao với máy bay không người lái được sao? Rõ ràng không thể, cho nên mấy trăm năm trước kết luận chủng tộc không có khả năng ngoại giao, hiển nhiên là một sai lầm. Dù sao, ngẫm lại xem, còn có một chủ mẫu mỗi ngày quẹt thẻ của mình mua mô hình. Hayden liếc nhìn tài khoản ngân hàng của mình, sau trận chiến, vị tiểu thư kia liền mua một bộ búp bê kỷ niệm phiên bản giới hạn. Đây chẳng lẽ là âm mưu của chủng tộc muốn làm cho đệ nhất nguyên soái bị nhấn chìm bởi búp bê? Chiến đấu kết thúc thuận lợi, đội quân tiên phong của Hayden đuổi đến, bọn họ lấy một chiếc tàu vận chuyển, nhét hai chủ mẫu hoàn chỉnh vào khoang kín. Chủng tộc cấp cao như vương trùng, xào mẫu, kẻ bắt trước đã bị giết bởi quân đội của nguyên soái Sid. Chủng tộc cấp thấp còn lại ở phía sau tàu vận chuyển cũng không phản kháng, bị mang đi theo chủ mẫu. Ở đây quân hàm cao nhất chính là Hayden, sĩ quan chỉ huy đội quân của nguyên soái Sid đã xem xét bộ luật đế quốc, cách làm của Hayden không vi phạm quy tắc cũng sẽ không thể ngăn cản. Hai vị nguyên soái của gia tộc Sid đều không đích thân tới hiện trường, dù cho lúc đó con trai họ đang trong hiểm cảnh, nhưng mẹ của Dios nhìn báo cáo sức khỏe bác sĩ quân đội gửi đến, dáng dấp không căng thẳng như vừa nãy. Đây là tòa cao ốc, gocchuyenaudio.com, quốc hội của đế quốc Ngân Hà, trong phòng họp lớn chỉ có nguyên soái của quân đội và sĩ quan của các thiếu tướng trở lên, còn các thành viên không có sức mạnh quân sự thực sự, gia tộc thương mại, đại diện ngành nghề khác không được đưa vào đây, toàn bộ tin tức thể hiện trên hình chiếu còn chưa công bố, phía trên là dòng chữ đỏ tuyệt mật. Jerry, nữ nguyên soái của Sid gia không tiếp tục để ý Senyolan, bà tắt thông tin về con trai mình, đôi mắt giống như diều hâu nhìn quanh hiện trường, sau đó chuyển hướng sang ghế đầu của quốc hội, nơi đó có hai cô gái trẻ giống nhau như đúc. Bệ hạ, lần này lời nhận xét của nguyên soái Hayden là vô trách nhiệm, sự man dợ và nguy hiểm của chủng tộc là nhân loại chúng ta trả giá bằng máu của bao thế hệ, được dạy trong lịch sử, giờ đây anh ta tùy tiện ở trước mặt công chúng nói rằng chủng tộc có thể là một nền văn minh trí tuệ, loại phát biểu này thật dễ dàng dao động niềm tin của người dân đối với cuộc chiến thiêng liêng. Lập tức liền có sĩ quan phản bác, bệ hạ, tinh vực của nhân loại cơ bản đã yên bình, đó không phải là một thời đại nguy cơ chiến tranh toàn diện. Nữ hoàng song sinh sóng vai ngồi trên ngai vàng, các cô cũng không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn hiện trường, bởi vì trong hầu hết các tình huống, nữ hoàng song sinh chỉ là một biểu tượng của sự thống nhất quốc gia. Nhóm nguyên soái trước khi bắt đầu diễn thuyết gọi một câu bệ hạ, ý nghĩa sâu xa không khác với câu chào mọi người. Trên ngai vàng, nữ hoàng bên trái mặc chiếc váy trắng truyền thống của đế quốc mặt trời cũ, váy và cổ áo đều có hình mặt trời màu vàng rất cổ xưa, phụ kiện tóc và toàn bộ trang sức đều có ánh vàng như dương quang, tao nhã đoan trang. Một nữ hoàng khác bên cạnh mặc trang phục cơ giới hóa của Liên bang Ngân Hà, lễ phục là mô phỏng theo thiết kế bên ngoài của cơ giáp không gian đời thứ nhất, tạo hình vương miện cũng là phong cách của vòng đầu được sử dụng để kết nối hệ thống thần kinh. Hai vị nữ hoàng sát cánh bên nhau trong mọi trường hợp, tượng trưng cho hai quốc gia vĩ đại của nhân loại trong quá khứ không còn bị chia cắt. Chị đã đoạt chiếc váy yêu thích nhất của chúng ta, một trong số họ nói với giọng rất thấp từ hàm răng của mình. Là em ngày hôm qua dành trước ý tưởng mà chúng ta muốn viết nhất. Một người khác dùng khóe miệng trả lời, ai kêu chúng ta dùng chung một bút danh. Các nguyên soái quay đầu, nữ hoàng song sinh ngừng việc cãi vã, đồng thời lộ ra nụ cười ôn nhu, ngay cả góc độ nghiêng đầu của hai cô cũng có thể làm giống nhau như đúc. Trong bảy vị nguyên soái nắm quyền thực sự, nguyên soái Adrian lớn tuổi nhất tiếp tục nói. Bệ hạ, nguyên soái Jerry, kẻ hèn này cho là lời Hayden nói cũng không phải không có lý. Bệ hạ, nguyên soái Hayden xuất thân ở tinh vực của người nhặt rác, thậm chí không đi học cũng không tiếp thu qua giáo dục chính thống, tôi lo anh ta nghe theo ngôn luận dân gian không có thật. Jerry trả lời, hoặc là nguyên soái Hayden cần phải tìm một bạn lữ xuất thân danh môn, có nền tảng giáo dục tốt càng sớm càng tốt, để đề phòng nguyên soái Hayden không cẩn thận đi ngược lại vinh quang nhân loại. Có một trung tướng ở góc cổ quái nói, bà nói thẳng anh ta nên kết hôn với thiếu tá Dios đúng không? Jerry ưỡn ngực, Dios là ứng cử viên sáng giá nhất, không phải sao? Tư chất tuyệt hảo, nhiều lần lập chiến công, hơn nữa tuyệt đối trung thành đối với lợi ích của nhân loại. Lời này bà nói với Joan đi, Joan, gocchuyenaudio.com, Sletcho có một đứa con như vậy, năm đó Dios nhà mấy người theo đuổi so yêu thích phim siêu anh hùng xưa, Dios liền bắt chước phim điện ảnh, lấy năng lượng hạt nhân cơ giáp tặng nó pháo hoa, video này mấy người tìm một phóng viên để quay, đến bây giờ còn là chuyện lãng mạn hàng đầu của tinh võng, giờ so trưởng thành, cuối cùng giám định là song e, gia tộc Sletcho không người nối nghiệp, Joan bị trì hoãn ở tiền tuyến, rất nhanh không còn năng lực ngăn chặn kế hoạch pháo binh quỹ đạo của Nhật Đảng các người, vì vậy cũng không đáng để bà lôi kéo. T. tinh thần lực đối chọi gay gắt va chạm tại đại sảnh quốc hội, thị vệ hoàng gia mở ra tấm chắn năng lượng cho nữ hoàng trên ngai vàng, nữ hoàng song sinh nhất trí trong hành động mà thở dài, lén lút dùng quang não chụp ảnh. Quý tộc ngầm mở một cuộc chiến nhỏ, có thể thấy được trong phương diện đánh nhau, quý tộc và bình dân không khác mẹ gì nhau. Các nữ hoàng viết trong nhật ký, hơn nữa bọn họ nhát tới mức cần phải trốn tránh đụng độ với Hayden. Họ đều là những quý tộc cấp cao, vì vậy cuộc chiến chỉ dừng lại tại đối chọi tinh thần lực, thực tế không có chiếc ghế nào, nguyên soái Jerry và nhóm trung tướng kia trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng nữ hoàng song sinh đồng thời nói. Được rồi, chúng ta hãy xem thông tin cơ mật do nguyên soái Sletcher gửi. Thông tin cơ mật của Joan Sletcher được truyền trực tiếp đến quân đội, là một đoạn video, hơn nữa còn là một video với góc nhìn ngôi thứ nhất của bà. Thật kỳ lạ, tôi và quân đoàn Hoa Tường Vi liên tiếp gặp chủng tộc tấn công tự sát, có cái gì đó thúc đẩy đám chủng tộc này trở nên điên rồ hơn, thậm chí không để ý sơ hở của bản thân, tôi không biết điều này có ý nghĩa gì, có thể chủng tộc quyết định kích động một cuộc chiến toàn diện mới, cũng có thể, bên trong chủng tộc xảy ra chuyện, làm chúng nó không thể tiếp tục quyết định bí quá hóa liều, sự thật đằng sau chắc chắn sẽ liên quan đến 100 năm tiếp theo của nhân loại. Trong video có rất nhiều hài cốt của chủng tộc cấp thấp bay xung quanh, mà quân đoàn Hoa Tường Vi dường như ở trong tình trạng hoàn hảo, cơ hồ không có tổn thất. Quân đoàn Hoa Tường Vi phát hiện tín hiệu chủng tộc rất bất thường, đế quốc không có hồ sơ tín hiệu như vậy, tôi nghi ngờ rằng đó có thể là hạm đội Trung Hoàng. Bởi vậy tôi cho là cần phải truy kích, kế hoạch trở về địa điểm xuất phát ban đầu đã thay đổi. Cuối ngày hôm đó, Ludwig nhận được tin nhắn từ Dios. Nguyên soái Joan bị trì hoãn phía bên ngoài tinh vực, tôi nghĩ, nếu có thời gian chúng ta gặp mặt đi, nói về cách giải quyết chuyện của chúng ta. Hayden nhìn tin nhắn, quay đầu lại liếc nhìn Ludwig đang cắt một vật thể nào đó không rõ trong phòng thí nghiệm. Tiểu tiên sinh, có người tìm em, đem ra xa một chút, Ludwig giơ một cốc chất lỏng không rõ màu sắc quỷ dị cũng không ngẩng đầu lên răn dậy, ta nói qua, sản phẩm điện tử có bức xạ điện tử bị cấm ra vào phòng thí nghiệm của ta. Nó sẽ ảnh hưởng độ chính xác của thí nghiệm. Robot quét dọn bạch dạ xương tinh và robot thú cưng thiên hà lưu lãng giả cùng nằm úp sấp ở cửa, trước mặt chúng còn có một ranh giới được tạo ra bởi ngọn lửa ma pháp, chữ viết phóng khoáng của pháp sư được viết bên cạnh. Trí thông minh nhân tạo và quang não cấm vào. Vì vậy Hayden yên lặng đặt thiết bị quang não bị ném ra ở giữa chúng, xoay người đi làm bữa tối. Mason, WordPress.com, góc truyện audio.com, so đáng thương bị đám người nhà xít lợi dụng vứt bỏ. Yên tâm, vì từ nay đã có lút sẽ bảo vệ cho em, Omega cách chương.